Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Xích Hỏa Chi Độc. Đại Hạ Vương Nguyên Lai là cùng Thượng Quốc quốc chủ xảy ra xung đột, không địch lại cái này Linh Triệu Thượng Quốc Linh Hạ Vương cũng là bình thường. Muốn nói Đại Hạ Quốc cũng thật sự là biệt khuất, loạn trong giặc ngoài. Hết lần này tới lần khác Đại Hạ Vương còn liệu không tốt thương thế của mình. Thật là làm người ta sốt ruột, toàn thân xích hồng, công lực hỗn loạn bất định. Ngươi đưa ngươi phụ vương bệnh tình cặn kẽ cùng ta nói một chút. Hắn cụ thể là nơi nào đau đớn, nơi nào lại không ra sức được. Lộc Vũ trong lòng hơi động, hỏi, Hạ Tuyết Ngâm trầm ngâm nói ra. Bình thường ba túc kinh mạch cái kia một đường tia trên lên luôn là đau đớn khó nhịn, mà ở nửa đêm cùng ban ngày thay nhau thời điểm, thiên nguyên huyệt nơi ấy càng là có hỏa thiêu cảm giác thẳng vào đan điền, thậm chí ảnh hưởng đến linh căn. Ngươi phụ vương chắc là chúng đối phương xích hỏa chi độc. Lộc Vũ một lời kết luận là, sư phụ ta Tấn Minh đại sư cũng nói như vậy, ngươi cư nhiên cũng biết cái này xích hỏa chi độc. Hạ Tuyết Ngâm có chút giật mình, cái này xích hỏa chi độc chính là Linh Hạo Vương tuyệt chiêu sở thả ra. Một ngày chúng cái này xích hỏa chi độc chính là cực kỳ khó làm. Lộc Vũ nói ra, ta không chỉ có biết cái này xích hỏa chi độc, còn biết rõ làm sao cởi. Ngươi phụ vương muốn phục hồi như cũ kỳ thực thập phần đơn giản, ngươi có thể giải khai ta phụ vương xích hỏa chi độc. Hạ Tuyết Ngâm không khỏi tự chủ nắm chặt Lộc Vũ ống tay áo. Cho tới nay, Đại Hạ Vương thương thế đều thật sâu khốn nhiều nàng. Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, nàng ở trong lòng cầu khẩn, nếu có ngày phụ vương xích hỏa chi độc có thể cởi ra, nàng nguyện ý trả giá tất cả. Đừng kích động như thế, trước buông ra ống tay áo của ta. Lục Vũ thực sự là cầm Hạ Tuyết Ngâm có chút không nói. Bọn họ Huyền Nguyệt Tông y phục lúc đầu chất lượng liền không được, lại bị Hạ Tuyết Ngâm như thế lôi lôi kéo kéo nói, rất dễ dàng liền phá rút một cái hang tới. Ngươi mau nói cho ta biết, làm sao giải khai ta phụ vương xích hỏa chi độc. Hạ Tuyết Ngâm sốt ruột nói. Lộc Vũ nói ra, chỉ cần luyện chế ra băng linh thanh phong đan cho ngươi phụ vương dùng là được. Băng linh thanh phong đan chính là cực hạn lạnh lẽo vật, không những được trấn áp ngươi phụ vương xích hỏa chi độc pháp tác, còn có thể đã trừ bệnh căn. Hạ Tuyết Ngâm còn tưởng là Lộc Vũ có cái gì tốt biện pháp đâu, không nghĩ tới nghe được chính là cái này. Nàng dậm chân một cái, nói ra, dùng băng linh thanh phong đan còn cần ngươi nói. Cái này băng linh thanh phong đan chính là phi thường đan dược cao cấp, có thể luyện chế ra băng linh thanh phong đan, ít nhất cũng là tam phẩm trở lên luyện đan đại sư. Chúng ta toàn bộ Nam Lĩnh nơi, chính là những thứ kia thượng quốc, cũng không mời nổi tam phẩm luyện đan đại sư a. Nàng tức giận nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình cùng ta nói đùa. Hiện nay ta phụ vương toàn bộ nhờ sư phụ ta Tấn Minh đại sư dùng tiểu thanh phong đan treo giảm bớt thương thế. Tấn Minh đại sư chính là Nam Lĩnh nơi trung phi thường nổi danh nhị phẩm luyện đan đại sư. Như không phải là bởi vì niên thiếu thì cùng ta phụ vương tình bạn cố chi. Hắn không đành lòng ta phụ vương chịu đủ dằn vặt, chúng ta Đại Hạ Vương thất cũng căn bản không mời được hắn. Lục Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta cũng không nói đùa với ngươi. Bất quá là chính là băng linh thanh phong đan, lại không phải là cái gì đan dược cao cấp, ta dùng thắp hương lô đều có thể cho ngươi luyện chế. Lục Vũ thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này kém chút không có đem Hạ Tuyết Ngâm dọa cho hư. Hạ Tuyết Ngâm nhưng là đường đường chính chính trong nghề. Nàng chính là Tấn Minh đại sư quan môn đệ tử. Thiên phú luyện đan không sai. Học tập mấy năm, có rất sâu tạo nghệ. Đối với luyện đan giới chuyện tình, nàng là hết sức quen thuộc. Băng linh thanh phong đan ra sao chờ cao không thể chạm bảo bối. Nàng là lại quá là rõ ràng. Nàng sùng bái nhất Tấn Minh đại sư, cũng không dám nói hiểu luyện chế băng linh thanh phong đan ra lông. Mà Lộc Vũ cái này liền luyện đan sư cũng không tính là thiếu niên tiểu tử, lại nói mình có thể luyện chế băng linh thanh phong đan. Dạy nàng như thế nào bằng lòng tin tưởng. Hơn nữa Lộc Vũ cái này số tiểu tử lại còn cuồng vọng xưng quý giá vô cùng băng linh thanh phong đan. Chưa tính là đan dược cao cấp, cư nhiên dùng thiêu hương lô tới nhục nhã cao quý chính là băng linh thanh phong đan. Đáng thẹn, quá đáng xấu hổ. Hạ Tuyết Ngâm trách cứ nói ra, ngươi cái này số tiểu tử, ở luyện đan phương diện ngươi nên gọi một tiếng sư phụ. Phương diện này ta hiểu được nhiều hơn ngươi nhiều lắm, ngươi cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Ta không hy vọng ngươi ở đây ta phụ vương thương thế trên. Lên, nói đùa, Lục Vũ hừ một tiếng. Nói ra, không có kiến thức tiểu nha đầu. Mang ta đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Như không phải xem ở ngươi còn nghe theo ta ra lệnh phần lên. Ta mới lười xuất thủ, hắn xem Hạ Tuyết Ngâm thật sự là thương cảm. Cho nên quyết định tiện tay giúp một tay. Vừa lúc đỉnh đầu trên lên cũng không cần phải, ngược lại là có thể đi vào vương đô một chuyến. Hiện nay hắn nóng lòng tìm hiểu lạc cơ tin tức ở phồn hoa vương đô, nói vậy có thể hỏi ra một ít đại lục cách cục tới. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, đến lúc đó không muốn ở ta phụ vương trước mặt bêu xấu. Không phải ta phụ vương chỉ sợ đối với ngươi không có ấn tượng tốt. Hạ Tuyết Ngâm không khỏi tự chủ hướng phương diện này suy nghĩ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, lại không phải đi thấy nhạc phụ, ta có cái gì tốt khẩn trương. Ai nha, ngươi nói bậy bạ gì đấy. Lộc Vũ bất quá là thuận miệng chỉ đùa một chút, lại đem Hạ Tuyết Ngâm nóng được không được. Hạ Tuyết Ngâm thật đúng là có chút sợ Lộc Vũ cái này không ngậm được miệng số tiểu tử. Chẳng qua cũng thật đúng là dự định mang Lộc Vũ trở về vương đô thử một lần. Nàng tự nhiên là sẽ không tin tưởng Lộc Vũ biết luyện chế băng linh thanh phong đan. Thế nhưng nàng cảm thấy hẳn là đem Lộc Vũ cái này lập hạ công lớn thiếu niên anh hùng mang về cho chính mình phụ vương nhìn. Làm Lộc Vũ đem chính mình muốn đi trước vương đô sự tình cùng Huyền Nguyệt Tông mọi người nói thời điểm, phản ứng kịch liệt nhất phải kể tới Lâm Huyền Nhi. Đại sư huynh, ngươi mới cùng chúng ta gặp không lâu sau, làm sao lại muốn đi a? Lâm Huyền Nhi rất là không tình nguyện, ngoác miệng ra tới, đúng vậy a, Lộc Vũ. Ngươi không cần gấp gáp như vậy đi. Bàng Tinh Hoa cũng có chút luyến tiếc Lộc Vũ. Tuy là hắn là trưởng môn, thế nhưng hắn cảm giác chỉ có Lộc Vũ đối đãi ở Huyền Nguyệt Tông mới có chủ kiến. Lộc Vũ nói ra, hiện nay Lôi Kiếm Thế Gia đã sụp đổ, Bách Lý Thế Gia cùng Bảo Kiếm Các cũng là thế lực giảm đi. Ta đối với còn lại mỗi bên đại thế lực cao thủ cũng uy hiếp quá. Hơn nữa chúng ta Huyền Nguyệt Tông có Huyền Giáp Linh Quy thủ hộ. Các ngươi sau này ân toàn không thành vấn đề. Các ngươi lấy sau nhiều tu luyện ta cho các ngươi công pháp, tất nhiên có thể nhanh chóng đề thăng. Chờ ta trở lại chi về sau, lại truyền thụ cho các ngươi càng cao cấp hơn công pháp. Lâm Uyển Nhi len lén nhìn Lộc Vũ bên người Hạ Tuyết Ngâm liếc mắt, càng xem càng cảm thấy mỹ lệ tuyệt luân. Nàng ê ẩm nói ra, đại sư huynh đi Vương Đô, có mỹ lệ làm rung động lòng người Tuyết Ngâm công chúa làm bạn, tự nhiên là cực tốt. Bên kia Hạ Tuyết Ngâm nhưng cũng đang âm thầm quan sát Lâm Uyển Nhi đây. Nàng nghe lời này một cái, tức thì tiếu íp như hoa, cố ý hướng Lộc Vũ bên người xề gần một ít, mỉm cười nói ra, các ngươi cứ yên tâm đi, đi Vương Đô, ta sẽ chiếu cố tốt đại sư huynh của các ngươi. Ngươi, Lâm Uyển Nhi chứng kiến Hạ Tuyết Ngâm cái bộ dáng này, thực sự là muốn chọc giận chết rồi. Bàng Tinh Hoa chứng kiến Hạ Tuyết Ngâm cái này công chúa và Lộc Vũ như thế thân cận, nhưng thật ra rất cao hứng. Hắn giang sảng cười, nói ra, Tuyết Ngâm công chúa, cái kia, ta đã đem Lộc Vũ giao phó cho ngươi á. Ngoặc kép, hết chương.